Chương 113, trùng hoán tân sinh. Gia Gia, ngươi không cần phí tâm, ta là thật sự không cứu. Khương Huyên ngồi ở trên ghế, ánh mặt trời từ từ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, bên ngoài là xanh um tươi tốt cây xanh. Giờ khả cờ na y na nở dê, đổi một thân màu trắng thanh lịch quần dài, kéo cao tóc đen, mặt cười nhưng dị thường trắng xám, một vệ suy yếu nụ cười hiện lên ở khoe miệng, khiến cho lòng người đau. Ai, ta số khổ tôn nữ á. Khương Vân Hồng bùi ngùi thở dài, thời khắc này, hắn thật sự có một loại dù có tiền tài bạc triệu, nhưng không có đất dụng võ cảm khái. Ai nói ngươi không cứu Tiểu Huyên Nhi, ngươi có thể không thể từ bỏ trị liệu a. Mang theo nụ cười xấu xa, Ninh Tiểu Bắc nhanh chân đi vào. Ninh tiên sinh, ngươi đừng đùa, nhường ta một người lẳng lặng qua xong còn lại mấy tháng này, được chứ không được. Ninh Tiểu Bắc lời lẽ nghiêm nghị phun ra hai chữ, vẻ mặt nhưng là cùng ra trước khi đi, rất khác nhau, tràn ngập một loại phong mang tự tin. Hắn đi tới bên giường, ở Khương Huyên trước mặt ngồi xuống, chậm rãi nói rằng, liên quan với tình trạng bệnh của ngươi, ta đại khái hiểu rõ một chu tờ, cứu trị phương pháp, cũng ở nơi đây. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc mở ra bàn tay, một viên tròn vo màu bích lục đan dược đứng ở lòng bàn tay bên trên, không ngừng tỏa ra một luồng kỳ dị mùi thơm, khiến cho người vừa nghe, liền đề thần tỉnh não, linh đài sáng dược. Đây là cái gì? Khương Vân Hồng lão trừng mắt, suy tư một phen sau, chợt ở trong lòng nghĩ đến một khả năng tính, sắc mặt lập tức trơn nên ngơ ngác chưa kịp Ninh Tiểu Bắc trả lời, hắn run run rẩy rẩy nói, khó lẽ nào, đây là đan dược? Ổ Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Khương lão đầu một chút, không nghĩ tới, ông lão này còn rất biết hàng. Không sai, đây là thảo hoàn đan. Khẽ mỉm cười, hắn vừa nhìn về phía Khương Huyên, chỉ cần Tiểu Huyên Nhi ăn cái này, thuốc đến bệnh trừ thật có thật không? Khương Huyên trong mắt bắn ra một tia vẻ mừng rỡ, kích động nước mắt đều ở đảo quanh, chợt hai hàng nóng ánh nước mắt trâu liền chảy xuôi hạ xuống. Huyên Nhi, nhanh thử xem đi. Khương Vân Hồng cu nở dê là cả người run, sắc mặt kinh hỉ. Phải biết, hoa hạ trên mặt đất, có thể luyện chế đan dược kỳ nhân dị sĩ đã không thể dùng thiếu để hình dung, quả thực chính là hiếm như lá mùa thu mấy chục năm trước cách mạng văn hóa, phá bốn cũ, trừ mê tín, một ít hoa hạ truyền thống đáo vật toàn bộ bị tiêu trừ. Mà tàn lưu lại một ít, cu nở dê cơ bản dần dần thất truyền có điều, Khương lão, này viên thảo hoàn đan cũng không phải miễn phí. Ninh Tiểu Bắc nghiêm mặt nói. Khương lão hơi sững sờ, lộ ra khá là lúng túng ý cười, đương nhiên, sư thúc Ninh tiên sinh, ngươi nói giá đi. 3 triệu. Ninh Tiểu Bắc như thực chất báo ra gia ca, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Hắn tuy rằng cùng Khương gia quen biết, đối với Khương Huyên cu nở dê có hảo cảm, nhưng hắn nhưng xưa nay không làm lỗ vốn chuyện làm ăn. Nếu là thay cái khác ra, hắn thiếu không được dở công phu sư tử ngoạm ửng, loại này kỳ vật, giá trị cái giá này Khương Vân Hồng một đầu, chỉ có thể cứu nàng tôn nữ mệnh, coi như táng ra bại sản hắn cu nở dê sẽ không tiếp thứ hôn trướng, rốt cục lộ ra sơ sót đi lúc này. Ngoài cửa vang lên một thô bạo âm thanh, mang theo sâu sắc tức giận chỉ thấy Khương Minh một mặt âm lãnh mà nhìn mình, giơ lên trong tay điện thoại, đối với Ninh Tiểu Bắc nói, một giang hồ tiểu thần côn mà thôi, dám đến ta. Khương gia lừa gạt tiền vừa lên tiếng liền muốn 3 triệu, ngươi coi ngươi là hoa đả tái thế à mẹ, nếu ngươi không đi, có tin ta hay không nhường ngươi cũng lại đi không được. Khương Minh lộ ra hung tàn vẻ, hai mắt đỏ ngầu, phảng phất một con nổi giận trâu được. Ninh Tiểu Bắc thở dài, bá phụ, ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hư tiểu tử, ngươi thiếu cho lão tử dùng bài này. Khương Minh lời còn chưa nói hết, liền quay đầu nhìn về phía một bên Khương Huyên, kinh ngạc nói, Huyên Nhi, ngươi làm sao? Ta cảm giác Khương Huyên trong mì hệ nở dê lẩm bẩm, ăn vào thảo hoàn đan sau, na nở dê cảm giác một dòng nước nóng nhằm phía thân thể tứ phương, sau đó toàn thân đều là ấm áp lên, thân thể tựa hồ khôi phục sức sống, vẫn đặt ở trên ngực tảng đá, cu nở dê rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Ba, ra ra, ta cảm giác được rồi. Khương Huyên đôi mắt đẹp kinh hỉ, vội vã từ trên ghế đứng lên đến, một mặt khó có thể tin. Lúc này nhìn lại, mặc dù là cùng một người, nhưng khí sắc cùng tinh thần nhưng đại tương đỉnh. Kính Khương Minh ánh mắt rung động, trực tiếp quên Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Khương Huyên. Huyên Nhi ta, Huyên Nhi, ngươi rốt cục được rồi sao? Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Ta Khương Minh cái kia phản mãn tơ máu nhãn cầu tuôn ra nước mắt, sau đó mới vừa muốn sống qua ôm ấp con gái, lại bị Khương Vân Hồng đập phá cái não qua vỡ ngươi cái thứ hôn trướng. Còn không mau nhanh cho Ninh tiên sinh chịu nhận lỗi, ta với hắn chịu nhận lỗi. Ba, ngươi không tật xấu chứ? Khương Minh xoa xoa đầu, hoàn toàn không biết Khương Vân Hồng đang nói cái gì. Một bên Khương Huyên nở nụ cười xinh đẹp, đi tới Khương Minh bên người, một đôi mắt đẹp cười duyên dáng địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, mang theo nồng đậm khó mà tin nổi. Ba, ngươi thật sự hiểu lầm Ninh Tiểu Bắc, vừa nay chính là hắn cho ta ăn một viên đan dược ta mới tốt, cái kia 3 triệu là mua đan dược tiền. Ta ngoan con gái, ngươi nói chính là thật sự? Khương Minh kinh ngạc cực kỳ, đảo mắt nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc. Tổng thể không chịu món nợ. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Khương Minh lại hơi liếc nhìn Khương Vân Hồng, nhưng là tao đến một trận bạo phê tiếp đó, ở biết rõ toàn bộ sự việc ngọn nguồn sau, Khương Minh cho Ninh Tiểu Bắc đến cái chi nở 10 độ cúc cung xin lỗi. Ninh tiên sinh, trước là ta quá kích động xin ngài tha thứ việc nhỏ, ái nữ sốt ruột mà. Ninh Tiểu Bắc ngáp một cái, cũng không có đem này xin lỗi để ở trong lòng, chỉ có điều là làm cho Khương Vân Hồng xem mà thôi. Tiên đừng quên đánh là được, buồn ngủ quá à, ta trước tiên đi trở lại ngủ bù, lần sau trở lại làm đến tiếp sau trị liệu. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, hướng dưới lầu đi đến. Thật là kỳ nhân a, Khương Vân Hồng chắp hai tay sau lưng, nhìn Ninh Tiểu Bắc đi xa, không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Nếu như có thể cùng sư thúc tổ hợp tác, Khương gia dược phẩm tiêu thụ, tất nhiên có thể càng trên một nấc thang không, hẳn là độc bá hoa hạ giới y y dược. Nhớ tới vừa cái kia thảo hoàn đan chỗ thần kỳ, Khương Vân Hồng liền tâm thần ngóng trông, hai con đôi mắt giả nua vận đục cu nở dê là bùng nổ ra tinh mang ba. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Khương Vân Hồng đi tới văn hỏi, ta vừa nãy liên hệ bệnh viện, bọn họ nói nhường Huyên Nhi buổi chiều trôi qua làm cái kiểm tra, nhìn tình huống đến tuột cùng. Thế nào kỳ thực hắn muốn nói đúng lắm, tiểu tử kia đến tuột cùng có hay không ở lừa gạt người? Khương Vân Hồng liếc hắn một cái, khinh thường nói, yên tâm được rồi, trong lòng ta nắm chắc. Đúng rồi, cái kia Long Tiên Diệu tin tức, ngươi điều tra đến thế nào rồi? Khương Minh hơi nhướng mày, chậm rãi nói, ba, ta phát động nhân mạch quyển, hỏi không ít người. Hiện nay xem ra, món đồ này chỉ có xã hội thượng lưu số rất ít phú hào trong tay có, hơn nữa số lượng QNZ là cực nhỏ, có vẻ như chỉ có mấy bình dáng vẻ. Hơn nữa tin tức tựa hồ là từ mã tên béo bên kia toát ra đến tiếp tục tra, tra ra đầu nguồn mới thôi. Khương Vân Hồng nghiêm thanh phân phó nói. Vâng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.